Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2123, nửa đêm điện báo, góc truyện audio.com, Dương Minh, là ta, Đồng Quân. Điện thoại bên kia truyền đến Đồng Quân gấp thanh âm. Ngươi ở nơi nào, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. À, như vậy, ngươi đi đạo cách Lạp Tư Đại Tửu Điếm, ta hiện tại cũng quá khứ, ta ở tại đó đặt gian phòng, ngươi đi sau trực tiếp tìm Ba Đặc Bỗng Nhiên, nhượng hắn mang ngươi đi phòng của ta chờ ta, ta đây bên cho hắn gọi điện thoại. Dương Minh suy nghĩ một chút quyết định hãy để cho Đồng Quân đi đạo cách Lạp Tư Đại Tửu Điếm, dù sao nơi đó là địa bàn của mình, mà trong là lãng cách gia tộc địa bàn, tuy rằng Dương Minh cũng không phải sợ lãng cách gia tộc có làm ra cái gì bội bạc chuyện tình lại, chỉ là Đồng Quân chuyện tình nên cũng biết người càng ít càng tốt. Tốt, ta hiện tại thì quá khứ, Đồng Quân nói xong, thì cúp điện thoại, mà Dương Minh còn lại là bấm Ba Đặc Bỗng Nhiên điện thoại, đem sự tình cùng với hắn ăn nói một lần. Lúc này đã buổi tối hơn 11 giờ, bất quá đối với cho sống về đêm phong phú Ba Đặc Bỗng Nhiên mà nói còn không có ngủ, đương nhiên, coi như hắn ngủ một giấc đối với Dương Minh phân phó cũng không dám có chút chậm trễ. Hắn nhớ kỹ Dương Minh phân phó, vội vã đi xuống lầu đi chuẩn bị đi nghênh tiếp Đồng Quân. Dương Minh còn lại là cùng với lão lãng cách tiểu lãng cách Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi đánh cái bắt chuyện thì vội vã ly khai đua xe đại tửu điếm. Tuy rằng bốn người đều có chút tiếc nuối cùng với không muốn thế nhưng cũng không có cách nào, biết Dương Minh là muốn đi làm chính sự nhi đích cho nên bọn họ hay đem Dương Minh đưa ra tửu điếm sau trở về đi. Dương Minh còn lại là ngăn cản một chiếc taxi, rất là nhỏ giọng về tới đạo cách Lạp Tư Đại Tửu Điếm, tuy rằng đua xe đại tửu điếm bên này, lão lãng cách có thể cung cấp cấp xô Dương Minh một chiếc hào xe thế nhưng Dương Minh lúc này đây lại Florida, vốn chính là nghĩ muốn nhỏ giọng một chút đích. Mặc dù đang đối đại ám giả cung cùng với thiên đan môn chuyện tình trên, biểu hiện thập phần lên giọng thế nhưng đó cũng là tại rất ít người trước mặt lên giọng, sự tình kết thúc Dương Minh tự nhiên sẽ không cao tới đâu điều hành sự, hắn cũng không muốn vừa xong Florida lại, đã bị trung tâm người cấp xô nhìn chăm chú trên. Về tới đạo cách Lạp Tư Đại Tửu Điếm, Dương Minh trực tiếp về tới gian phòng của mình, Đồng Quân đã ở bên trong phòng chờ, nhìn thấy Dương Minh đi vào, lập tức đứng dậy. Dương Minh, ngươi cũng không phải chậm, ta vừa đến không lâu, ngươi sẽ trở lại. Nơi này không thế nào kẹt xe, đường bốn phương thông suốt, ta cách được cũng không xa, tự nhiên tới được tương đối nhanh. Dương Minh cười nói, thế nào, cha ra đầu mối gì đến sao? Trung tâm cùng với ban kiệt minh bác sĩ rất là bí mật cho dù hắn môn đại bản doanh ở chỗ này, thế nhưng ta thông qua nói lý ra cùng với nơi này còn có phụ cận châu một chút hắc bang thành viên tiếp xúc cùng với tìm hiểu, bọn họ cũng không rõ ràng tại đây phụ cận còn có một người cái, rất mạnh thế lực. Đồng Quân nói rằng, xem chừng, bọn họ ẩn giấu rất sâu, ngay cả những này bọn rắn độc cũng không rõ ràng bọn họ tồn tại. Như thế bình thường đích, Dương Minh gật đầu, nhưng thật ra cũng không có kỳ quái. Trung tâm cùng với ban kiệt minh bác sĩ cùng với những này hắc bang việc làm bất đồng, phòng trừng bọn họ không thiếu tiền, bọn họ chỉ là nghiên cứu một chút khoa học phát minh cho nên cùng với những này bản địa hắc bang thành viên không có bất, góc truyện audio.com, luận cái gì lợi ích liên quan cùng với cùng xuất hiện. Nguồn tải ện phun, cái này nhưng thật ra thực sự. Đồng Quân gật đầu, trung tâm cũng không thiếu tiền, theo ta được biết tại trung tâm phía sau đã khống chế hai người rất lớn tập đoàn tài chính, trong đó một người cái tại muội muội ta Ái Lệ Ti trong tay, đương nhiên, cái này tập đoàn tài chính có thể tùy thời phản bội, còn có một người cái. Ta cũng không rõ ràng ở nơi nào, bất quá cũng không có vấn đề gì, chỉ cần chúng ta tiêu diệt trung tâm, cái này tập đoàn tài chính cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, vật chúng ta cũng không thiếu tiền. Trung tâm cụ thể phương vị tìm được rồi sao chứ? Dương Minh hỏi, tìm được rồi, từ nơi này xuất phát đi qua mấy người tiểu thành trấn. Chính là Florida bãi biển, tại vùng biển quốc tế trên có một tòa tiểu đảo, là thuộc về tư nhân danh nghĩa đích, chỗ ấy hẳn là chính là trung tâm đại bản doanh. Đồng Quân nói rằng, đương nhiên, ta chỉ là thông qua phi cơ trực thăng trên cao điều tra, cũng không dám phi hành rất tới gần, để tránh khỏi bị trung tâm cùng với ban kiệt minh bác sĩ phát hiện sơ hở, phải biết rằng trung tâm khoa học kỹ thuật lực lượng là thập phần cường đại đích, ta cũng sợ sẽ khiến bọn họ chú ý cho nên ta chỉ là ngụy trang thành tại trên biển trải qua du khách. Ngươi là nghĩ như thế nào? Chúng ta bước tiếp theo kế hoạch thế nào tiến hành? Dương Minh đại thể lý giải bên này tình huống hồ, liền hỏi. Ban kiệt minh bác sĩ đã ý thức được ta phản bội cho nên ta không quá thích hợp tại công chúng trường hợp nhiều ra ngay lúc đó, hiện tại có hai người biện pháp, một người cái chính là chúng ta giấu ở trung tâm người đi thuyền lên bờ bến tàu âm thầm điều tra trung tâm người, hảo có thể bắt lại một hai cái, sau đó thông qua bọn họ trong miệng lý giải trung tâm chỗ tiểu đảo tình huống hồ. Đồng Quân nói rằng, một người chính là tiếp tục cưỡi máy bay tiến hành hàng chục thế nhưng ta không ra mặt chúng ta cố nhân lại làm chuyện này. Loại thứ nhất phương pháp không sai. Dương Minh khoát tay áo nói rằng, về phần loại thứ hai phương pháp nguy hiểm hệ số rất cao, tìm tới người tùy thời khả năng bị trung tâm người bắt được, dễ bại lộ mục tiêu của chúng ta cùng với mục đích, hơn nữa hàng chục đoạt được đến ảnh chụp tư liệu không nhất định chuẩn xác. Trung tâm nếu là cái khoa học kỹ thuật phát đạt địa phương, như vậy biểu hiện ra khẳng định sẽ ở trên đảo nhỏ làm ngụy trang, chỉ ít nhượng nó thoạt nhìn càng như là một người xúc vô hại tư nhân đảo nhỏ, nếu không, ngươi cho là kề bên này thế lực khác là ngồi không sao chứ. Hồi theo đuổi một người cái, hư hư thực thực khoa học kỹ thuật phát đạt tư nhân đảo nhỏ tiếp tục kiêu ngạo. Loại thứ nhất phương pháp thật là đơn giản nhất mau lẹ biện pháp, thế nhưng cũng có hai người chỗ thiếu hụt, một người cái là chúng ta vị tất có thể bắt được trung tâm người, coi như bắt được cũng chưa chắc có thể từ bọn họ trong miệng hỏi cái gì. Đồng quân nói rằng, một người chính là nếu như trung tâm người thất tung, ban kiệt minh bác sĩ có không sẽ nghi ngờ. Có thể hay không hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Bắt được nhưng thật ra không có vấn đề, về phần từ bọn họ trong miệng hỏi đồ vật này nọ, một người hỏi không ra lại, 10 người người còn hỏi không được. Dương Minh đạm đạm nhất tiếu, không thèm để ý nói. Nhiều hơn bắt quơ, lấy vài người cũng hỏi ra tới không được hơn nữa. Góc truyện audio.com, người cảm thấy chúng ta cho dù không bắt quơ, lấy ban kiệt minh bác sĩ người, hắn sẽ không hoài nghi chúng ta. Hắn sẽ không có đối phó chúng ta. Này, đồng quân tư duy hình thức còn không có chuyển biến qua đây. Biết rõ ban kiệt minh bác sĩ sẽ đối phó chúng ta đây vì sao không thiên hạ thủ vi cường đâu. Coi như ban kiệt minh đã biết thì thế nào, hắn có thể cầm nắm chúng ta thế nào, chúng ta không bắt quơ, lấy người của hắn, hắn có thể buông tha chúng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhưng thật ra như thế cái đạo lý. Đồng quân gật đầu, vậy nghe lời ngươi, chúng ta thiên hạ thủ vi cường, ngày mai chúng ta phải đi ngồi chồm hổm thủ, xem một chút có thể hay không nắm mấy người trung tâm nhân mã lại. Dương Minh gật đầu, trong lòng lại là tại tính toán mình và trung tâm những người đó mạnh yếu lại. Cách chương.